tùy tiện kiếm một tên hobbit cũng có thể giết chết hắn. Cho dù mới hết có 5 giây nhưng một số mạnh nhỏ toàn thân hắn đã bắt đầu tan vỡ, dọa hắn phải vội vàng vận hành nội lực toàn thân một lượt mới có thể áp chế nội thương trong cơ thể xuống. Giết được rồi, con mẹ nó, quá dọa người, nếu để nó cưỡi ngựa biến thành cấp 7 thì ít nhất cũng phải tới giây thứ 7 hoặc thứ 8 mới có thể giết được nó. Trịnh Xá trong lòng thầm cảm thán, có điều vẫn còn may, dù sao cũng đã giết được hai Dinh Ơ Ai Hờ. Nghĩ đến cưỡi ngựa, Trịnh Xá bấy giờ mới phát hiện con ngựa của Dinh Ơ Ai Hờ vẫn đứng yên tại chỗ, nó không ngờ lại không biến mất theo Dinh Ơ Ai Hờ. Điều này khiến Trịnh Xá tò mò, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ giết con vật này lại được điểm thưởng hai chi tiết kịch tình gì sao? Nghĩ vậy hắn cầm hổ hồn cẩn thận tiến về phía khô lâu chiến mã, đến khi hắn kéo dây cương, thông báo của chủ thần lại vang lên. Lấy được sinh vật kịch bản, khô lâu ác mộng, hấp thu năng lượng không mang thuộc tính dương làm thức ăn, ví dụ như năng lượng vampire, tinh thần lực, ma lực, chân nguyên lực. Có thể di động không chịu ảnh hưởng của trọng lực, thuộc loại sinh vật chế tạo bằng ma pháp. Hắc, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, sóng chân không thiểm linh đồng đội mạnh mẽ. Trịnh Xá quái dị nhìn khô lâu chiến mã trước mắt, thật sự nhìn con ngựa này cũng không ghê tởm lắm, mặc dù cũng là do xương tạo thành nhưng những chiếc xương này màu đen, tỏa ánh sáng, không thể có chút thịt hư thối nào. Thuần túy là xương cốt màu đen, bộ dạng vô cùng ấn tượng. Có điều bốn chân khô lâu chiến mã có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, trong mắt càng phun ra lửa đỏ, đẹp thì cũng đẹp nhưng nhìn qua khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy e ngại. Trịnh Xá bấy giờ mới cẩn thận quan sát, trên người khô lâu chiến mã mang một ít giáp trụ bằng kim loại màu đen, trên mặt giáp khắc vô số ma pháp ký hiệu. Không chỉ như vậy, đến cả các khớp xương cũng khắc đầy những ký hiệu ma pháp cùng đồ án thần kỳ, rất giống với những tổ hợp văn tự ký hiệu Trịnh Xá từng được thấy. Nói cách khác, khô lâu chiến mã này quả thật là sinh vật được chế tạo dựa trên quy tắc tổ hợp văn tự ký hiệu, chứ không phải cái gì sinh vật bất tử sinh ra từ hư vô. Nếu cả chủ thần cũng nói có thể cưỡi được thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Trịnh Xá thầm nghĩ, hắn liền kéo cương xoay người leo lên yên. Bộ xương khô này cao hơn 2 mét, so với ngựa cưỡi bình thường còn lớn hơn rất nhiều, cộng thêm bộ dáng cực kỳ ấn tượng khiến Trịnh Xá trong lòng cũng thấy rất thích thú. Nhưng không hiểu sao, cho dù Trịnh Xá lôi kéo dây cương kiểu gì, khô lâu chiến mã vẫn đứng yên dưới đất không hề nhúc nhích. 2-3 phút sau Trịnh Xá buồn bực dừng lại, còn chiến mã vẫn chẳng có biểu hiện gì. Đúng rồi, lúc trước Dinh Ơ Ai Hờ không ngừng tỏa ra xương đen nhập vào khô lâu chiến mã, mà lúc này trên người nó lại không có chút xương khói nào cả. Chẳng lẽ đó chính là năng lượng không mang thuộc tính dương? Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn vội vàng vận năng lượng vampire của bản thân truyền vào trọng bộ xương khô. Lập tức năng lượng vampire thuận theo hai đùi tiến vào cơ thể khô lâu chiến mã. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, năng lượng vampire truyền vào không gặp trở ngại gì. Sau khi nhận khoảng 20% tổng số năng lượng vampire của Trịnh Xá, khô lâu chiến mã cuối cùng cũng ngẩng đầu hí dài. Trong nháy mắt, ngọn lửa trong mắt khô lâu chiến mã biến thành màu đỏ máu, trông cực kỳ giống màu của hồng viêm, mà bốn vó cũng biến thành ngọn lửa đỏ máu, trên người không ngừng tỏa ra xương khói màu đỏ. Hình ảnh này so với khô lâu chiến mã tỏa ra xương đen lúc trước càng ấn tượng hơn, lớp xương màu đỏ máu cũng càng thêm nồng đậm, nhìn qua thật sự khiến khô lâu chiến mã tràn ngập khí thế sát phạt. Trịnh Xá kéo dây cương, khô lâu chiến mã ngẩng lên trời hí dài, tiếp đó tung vó phi tới. Trước mặt nó là một gốc đại thụ đường kính 4-5 mét nhưng khô lâu chiến mã không hề né tránh, cứ thế nhảy lên cành cây. Trịnh Xá vừa kéo căng dây cương, khô lâu chiến mã đã chạy lên đến ngọn cây, đi lại dễ dàng giống như trên đất bằng, kể cả Trịnh Xá cũng không cảm thấy sức kéo của trọng lực xuống dưới. Hắn giống như đang ngồi trên lưng ngựa tại đất bằng, chỗ hắn ngồi cũng triệt tiêu sức hút của trọng lực. Cho dù ở bất cứ địa điểm nào cũng có cảm giác trên lưng ngựa mới là hướng của trọng lực. Ít nhất phải có quy tắc chuyển hóa năng lượng, quy tắc xương khô hoạt động, quy tắc phản trọng lực, thậm chí còn cả quy tắc lưu trữ ký ức sinh vật các loại. Đây thật sự là quy tắc thánh nhân cấp 5 thời cổ đại phát minh ra sao? Bọn họ mạnh mẽ đến thế vậy mà cũng đều đã chết. Trịnh Xá trong lòng không ngừng suy nghĩ, tốc độ chạy của khô lâu chiến mã khoảng giữa Dinh Ơ Ai Hờ cấp 6 đến cấp 7, hẳn là năng lượng chủ nhân truyền vào càng nhi ế, chất lượng càng tốt thì tốc độ của nó càng nhanh, mà năng lượng vampire của Trịnh Xá dù sao cũng là bất phàm, cho nên tốc độ của khô lâu chiến mã cũng không chậm. Dù chỉ mới tiếp xúc với cách di chuyển phản trọng lực này, nhất thời Trịnh Xá còn chưa thuần thục lắm, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cho mình vài ngày hoặc hơn 10 ngày để rèn luyện là hắn sẽ hoàn toàn nắm vững được phương thức chiến đấu phản trọng lực này. Đến lúc đó chỉ cần địa hình phức tạp hoặc khu vực nguy hiểm thì sức chiến đấu của hắn sẽ được đề cao cực lớn. Có thể nói, nếu như tại địa hình phức tạp hoặc khu vực nguy hiểm, dựa vào khô lâu chiến mã này sức chiến đấu của hắn có thể tăng lên đến hơn một nửa. Hơn nữa cho dù là lúc bình thường cũng tốt, tốc độ khô lâu chiến mã nhanh như vậy hoàn toàn có thể tiết kiệm lượng lớn nội lực hoặc năng lượng vampire cần dùng cho trạng thái bạo tạc hoặc khinh công. Đúng là đồ tốt, mẹ nó, phải kiếm thêm mấy con. Chờ chút, lúc trước hình như mấy khô lâu chiến mã này đều giết hết. Trời ơi, phá gia chi tử, giá trị thứ này tuyệt đối không kém Garlin. Slider hoàn chỉnh, vậy mà cứ thể giết sạch. Còn hai Dinh Ơ Ai Hờ chưa chết, vậy nhất định phải lưu lại chiến mã của hai Dinh Ơ Ai Hờ này. Hình như lúc Garnier giết chết Dinh Ơ Ai Hờ đầu tiên thì chỉ đóng băng chiến mã chứ không giết. Quá tốt rồi, lát nữa nhất định phải đi trước đoạt lấy nó. Trịnh Xá lẩm bẩm tự nói, đối với tác dụng của khô lây chiến mã này hắn không thể rõ ràng hơn. Nếu phải khiêm tốn nhường lại cho Bắc Băng Châu đội, hắn chẳng thà làm kẻ xấu đoạt lấy trước. Dù sao cũng đã có giao ước rồi, hắn cũng chẳng phải nhường nhịn gì, ai lấy được là của người ấy. Trịnh Xá kéo dây cương, để khô lâu chiến mã dừng lại trên một ngọn cây rung động, nhưng khô lâu chiến mã lại đứng rất vững vàng. Lúc này hắn mới kêu gọi Chiêm Lam trong ý thức. Không lâu sau, tiếng của Chiêm Lam vang lên, "Trịnh Xá, ngươi ổn không? Vừa rồi ngươi liên tục chiến đấu, ta cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Ngươi ở chỗ nào? Hình ảnh quét hình tinh thần lực của ta không nhìn thấy ngươi, nhưng lại có thể cảm nhận dao động ý thức ngươi tồn tại." "Không nhìn thấy ta?" Trịnh Xá cũng tiếp nhận hình ảnh quét hình của Chiêm Lam. Quả nhiên hắn không nhìn thấy bản thân mình cùng khô lâu chiến mã. Mặc dù hắn tìm được cây đại thụ đã khô héo, chính là cây mà hắn đang đứng, nhưng vẫn như cũ không thấy mình và chiến mã. Lớp xương khô lâu chiến mã tỏa ra có tác dụng ngăn cản tinh thần lực tảo miêu. Trịnh Xá lập tức ý thức được tình huống này, hơn nữa khả năng đó cực kỳ lớn, hắn nhất thời kêu lên vui sướng. Chiêm Lam lại cắt đứt tâm tình của Trịnh Xá, nàng vội vàng nói, "Trịnh Xá, có một Dinh Ơ Ai Hờ chạy trốn, một tên khác đuổi tới chỗ mấy người Sở Hiên, ngươi giờ có cách gì giúp họ không? Bây giờ họ đang rất nguy hiểm. Gã du ít kia đã bị Dinh Ơ Ai Hờ giết chết rồi." Trịnh Xá nghe vậy lập tức sững sờ. Hình ảnh chỗ nhóm Sở Hiên cũng được Chiêm Lam truyền tới ý thức hắn. Quả nhiên trên mặt đất có một con sói lớn bị chém thành hai đoạn. Di trước thì đang sử dụng kỹ năng cuồng chiến sĩ quấn lấy Dinh Ơ Ai Hờ. Nếu không phải sự chú ý của tên Dinh Ơ Ai Hờ này bị bốn ngư. Động tác của Sở Hiên rất kỳ quái. Hắn cùng bốn người ho biết đứng một chỗ, mỗi khi Dinh Ơ Ai Hờ sắp giết chết Di Chớt hắn lại để một gã ho biết đeo nhẫn lên, nhất thời sự chú ý của Dinh Ơ Ai Hờ bị chuyển sang đó. Để không bị chiếc nhẫn khống chế, gã ho biết đeo nhẫn mấy giây là lập tức lấy xuống, đến khi Di Chớt lại gặp nguy hiểm thì mới để người khác đeo lên. Nhưng dù như vậy, động tác Di Chớt đã càng lúc càng chậm, vết thương trên người cũng càng lúc càng nhiều. Còn hai người khác, Triệu Anh không thì nấp trong bóng tối của cây rừng, lần nào cũng từ phía sau tấn công Dinh Ơ Ai Hờ, cho dù tốc độ cùng sức phản ứng của nó có nhanh đi nữa, nàng vẫn chém rời cánh tay cầm khiên của Dinh Ơ Ai Hờ, mà chỗ ngực nàng cũng bị nó quay ngửa chém một đường dài, máu tươi đầm đìa. Trình Khiếu lại thảm hại nhất. Không có vũ khí thận tay, hắn chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng mà không biết làm thế nào. Trịnh Xá thông qua tâm linh tỏa liên với Sở Hiên nhìn rõ tình hình. Theo đó hắn hiểu rằng trong bốn người Di Chớt là chủ lực chính diện chống cự Dinh Ơ Ai Hờ. Một khi Di Chớt bị giết, những người còn lại đều chỉ vài kiếm là chết hết. Đừng thấy sức tấn công của Triệu Anh không cao, đó chỉ là kỹ năng ám sát cùng bí mật đánh lén thôi. Đối mặt dùng cứng đấu cứng, nàng thật sự không bằng Di Chớt. Mắt thấy tốc độ Di Chớt càng lúc càng chậm, hạn chế thời của kỹ năng cuồng chiến sĩ đã sắp tới gần. Trong lòng Trịnh Xá đâu chỉ có thể dùng lo lắng để hình dung. Công kích của Jing Er Ai Hờ tuyệt không dườm ra, mỗi người chỉ một kiếm là xong. Hắn không hề muốn phải nhìn ba người Sở Hiên biến thành sáu đoạn thi thể nằm dưới đất. Xin các ngươi, ngàn vạn lần không được chết, chờ ta tới, xin các ngươi đấy. Trịnh Xá kéo dây cương, điều khiển ngựa chạy trên ngọn cây, tiếp đó Khô Lâu chiến mã đạp lên lá cây bay trên trời, phảng phất như hóa thành một ảo ảnh màu đỏ máu, nhanh chóng lao về phía nhóm Sở Hiên. Trịnh Xá thật sự lo lắng bội phần, ba người này đều là đồng đội sinh tử chi giao của hắn, cho dù là Trình Khiếu cũng đã chết một lần, ba người bọn họ đều không còn cơ hội sống lại nữa. Kể cả không nói chuyện cảm tình, ba người họ cũng đều là thành viên không thể thiếu trong đội. Y thuật của Trình Khiếu, sức chiến đấu của Triệu Anh Không, tác dụng của Sở Hiên lại càng không thể thay thế. Không có hắn thì không có Trung Châu đội ngày hôm nay. Có thể nói, bọn họ mà chết, Trung Châu đội sẽ không còn hy vọng đuổi kịp ác ma đội nữa. Không được chết, chúng ta đã nói sẽ cùng nhau trở về. Cùng nhau trở về thế giới hiện thực. Trịnh Xá nhìn hình ảnh qua tâm linh tỏa liên từ Sở Hiên truyền tới, hai mắt hắn đã đỏ ngầu, chỉ thấy tốc độ Zik Ha A cuối cùng cũng hạ xuống cực thấp, tiếp đó trường kiếm màu đen của Jing Er Ai Hờ khẽ đâm tới, ngực hắn liền bị chọc thủng một lỗ lớn, đổ gục xuống đất. Cùng lúc đó, Jing Er Ai Hờ kéo cương lao về hướng bốn người Hobbit, đứng phía trước chính là Sở Hiên. Trịnh Xá thậm chí có thể từ hình ảnh nhìn thấy hắc mang đen kịt từ trường kiếm. Không! Trịnh Xá gầm lên, nhưng khi ánh mắt Sở Hiên bị Jing Er Ai Hờ ngăn cản, ở bên cạnh, động tác Triệu Anh Không bỗng trở nên mơ hồ, hai tay làm động tác cầm kiếm, giống như đang nắm một thanh trọng kiếm trong suốt. Tiếp đó hai tay nàng dùng tốc độ mắt thường không thể thấy nổi vung lên điên cuồng, cả cơ thể cũng trở nên mờ ảo, không biết nàng làm thế nào. Trong ánh mắt bình thản của Sở Hiên, Jing Er Ai Hờ cùng Khô Lâu chiến mã của nó bắt đầu rung động kịch liệt. Sau khi dừng lại, cả hai cùng tan vỡ làm mấy mảnh. Chắc là kỹ năng tự sáng tạo, Triệu Anh Không nhỏ giọng nói. Sau khi liều mạng chiến đấu với 9 Jing Er Ai Hờ, ba đội không chỉ tử thương thảm trọng mà những người còn lại cũng vừa đầy thương tích vừa mệt mỏi. Ngoài vài người cá biệt ra, những người khác cơ bản đều mất sức chiến đấu. Những kẻ dư thừa thì toàn là tân nhân. Cộng thêm nhóm người eo mất đi một lượng lớn năng lượng sinh mệnh cũng lộ vẻ suy yếu hư nhược. Nhóm quân này nhìn kiểu gì cũng như một đám tàn quân vừa bị đánh bại. Nhưng cho dù thế nào, chiếc nhẫn cùng bốn người Hobbit rút cuộc cũng được bảo vệ an toàn. Hơn nữa người eo để kỷ niệm vinh dự từng kề vai chiến đấu, không ngờ lại đem tặng ba khối đá sinh mệnh màu xanh lục. Rồi bọn họ mới tiếp tục tới bến tàu bên bờ biển. Ba khối đá năng lượng màu xanh lá cây, theo chuyên gia năng lượng thạch Garnier xem xét thì chúng đều là năng lượng thạch thuộc tính mộc cấp C. Mặc dù giá trị cũng không gọi là quá cao, nhưng tốt xấu gì cũng là trăm cây ngàn đắng mới lấy được. Kết quả do Bắc Băng Châu đội cùng Nam Viêm Châu đội thương vong nặng nề nhất chia nhau. Trịnh Xá thật sự cũng không thể nói gì nhiều. So với hai đội kia tử thương thảm trọng, Trung Châu đội vậy mà lại không chết một người, không thể không nói là vận mệnh chiếu cố, đến cả tân nhân không ngờ cũng không chết một ai. Vì thế, trong khi hai đội kia đều bị trừ điểm thì Trung Châu đội vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, mà trong đó vài người còn giết được mấy tên Jing Er Ai Hờ, món lời đầu tiên từ khi tiến vào thế giới Lord of the Rings. Tiếp theo là chữa trị cho thành viên bị thương. Cánh tay trái Trịnh Xá bị chém mất 2/3, cả xương lẫn gân đều bị cắt đôi, cơ bắp thần kinh cũng bị tổn hại rất nhiều. May mắn là hỗn nguyên nhất khí công của hắn lại có thể áp chế tử khí màu đen của Jing Er Ai Hờ, miệng vết thương vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Tiếp đó Trình Khiếu giúp hắn nối lại thần kinh trên cánh tay, dán thêm một tấm tam thanh đạo phù. Cánh tay bị chặt đứt này có thể hồi phục như cũ trong vài ngày. Một người khác bị thương dưới kiếm của Jing Er Ai Hờ là Di Chớt. Tình hình của hắn lại rất nghiêm trọng. Đầu tiên là hắn không có nội lực đủ để áp chế tử khí. Khi Trịnh Xá chạy tới chiến trường truyền nội lực cho hắn, tên cao lớn này đã tới bờ vực cái chết. May mắn là kim châm của Trình Khiếu có thể kích thích sinh khí của cơ thể, lại cộng thêm nội lực chỉnh xá tác dụng mạnh mẽ mới có thể miễn cưỡng áp chế tử khí trong cơ thể Di Chớt. Nhưng dù như vậy, chỗ ngực hắn vẫn còn một lỗ lớn, gần như có thể thấy được nội tạng chuyển động, tâm mạch hắn đã bị thương chí mạng, phải được chữa trị trong 12 tiếng đồng hồ, nếu không hắn chắc chắn phải chết. Ba đội tổng cộng có 3 người chữa trị chuyên nghiệp, trong đó một người là ma thạch trị liệu sư của Băng Băng Châu đội, có thể sử dụng năng lượng trong ma thạch để chữa trị vết thương, nhưng cô gái này chỉ mới cường hóa kỹ năng trị liệu sơ cấp, chưa nói đến chuyện tiêu hao nhiều năng lượng, hiệu quả cứu chữa cũng chỉ rất có hạn, chỉ có thể không ngừng duy trì sức sống cho Di Chớt. Một người khác là Trình Khiếu thì chuyên nghiệp hơn nhiều, kim châm của hắn hiệu quả phi phàm, công hiệu ít nhất cũng không kém ma thạch trị liệu sư cần phải không ngừng tiêu hao năng lượng. Ngoài ra cũng chỉ có hắn mới có năng lực làm phẫu thuật nối lại tâm mạch cho Di Chớt. Tới Uy làm phẫu thuật đi, hoàn cảnh ở đây không thích hợp để làm phẫu thuật lớn như vậy, nhất định phải có nước sôi tiêu độc cùng phòng kín. Trình Khiếu vừa châm kim cho Di Chớt vừa nói. Ngoài chỉnh xá cùng Di Chớt bị thương ra, những người khác bị Dinh Ơ Ai Hờ tấn công đều biến thành xác chết hình dáng thê thảm. Công kích của Dinh Ơ Ai Hờ sắc bén như vậy, không trúng thì thôi, đã trúng thì cơ bản đều nhất đao lưỡng đoạn. Vì nguyên nhân thương thế của Di Chớt nên sẽ do Sở Hiên sử dụng Gatling Glider đi trước, mang theo 2 nhân viên chữa trị cùng Di Chớt tới. Những người còn lại tiếp tục hộ tống 4 gã Hobbit tới đó. Trên đường đi, Trịnh Xá cũng nhân cơ hội bí mật hỏi Triệu Anh Không bí mật một chiêu kinh khủng lúc trước. Lúc ấy, tên Dinh Ơ Ai Hờ đó chỉ cần vài giây là đủ sức giết chết Sở Hiên cùng 4 gã Hobbit phía sau. Tình hình thật sự đã tới lúc nguy hiểm quan đầu, mà Trịnh Xá thông qua tâm linh tỏa liên tiếp nhận tầm mắt của Sở Hiên chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh trường kiếm đen kịt chém tới. Sau đó hắn chỉ thấy ánh sáng quanh người Dinh Ơ Ai Hờ tựa hồ có chút vặn vẹo, đến khi ánh sáng trở lại bình thường, Dinh Ơ Ai Hờ cùng Khô Lâu Chiến Mã nó cưỡi đều vỡ thành 4-5 mảnh. Trịnh Xá kỳ quái hỏi Triệu Anh Không, đó rút cuộc là chiêu thức gì vậy? Tại sao ta không phát hiện ngươi có bất kỳ công kích nào? Chẳng lẽ là sử dụng thanh kiếm Excalibur tấn công sao? Triệu Anh Không đang cùng Trịnh Xá đi phía cuối đội ngũ. Trịnh Xá vẫn như cũ cưỡi trên Khô Lâu Chiến Mã cực kỳ ấn tượng. Còn người trong 3 đội khi biết chiến mã này có thể cưỡi được, lúc trước từng giết mấy con, lại còn một con bảo tồn hoàn hảo, tất cả đều cảm thấy tiếc nuối. Tiếp đó Trịnh Xá dùng Gatling Glider quay lại xác nhận thì lại phát hiện Khô Lâu Chiến Mã đó đã biến mất. Sau khi lớp băng tan chảy, không biết nó đã chạy tới chỗ nào. Vì thế đến cuối cùng trong 3 đội cũng chỉ có một mình Trịnh Xá có được vật cưới không bị ảnh hưởng bởi trọng lực này. Triệu Anh Không vừa đi vừa nói, kỹ năng đặc biệt của ta là thiểm linh, có thể trong khoảnh khắc nâng cao tốc độ lên gấp 10 lần, thậm chí càng nhiều hơn. Nhưng thiểm linh của ta khác với bạo tạc hoặc hủy diệt của ngươi, sức phản xạ của ta không đề cao tương ứng. Nói cách khác, tốc độ như vậy đối với ta chỉ là gánh nặng chứ không phải chiêu thức mạnh mẽ gì. Chiêu này bắt chước Lam Cước trong trạng thái hủy diệt của ngươi. Bởi vì tốc độ trạng thái thiểm linh của ta còn nhanh hơn hủy diệt của ngươi. Hơn nữa ta cũng không có sức mạnh to lớn cùng khả năng khống chế đến từng chút lực lượng nhỏ bé như ngươi, nên ta đem một đường sóng chân không biến thành một loạt sóng chân không. Nói đến đây, hai tay Triệu Anh Không đột nhiên khẽ rung động một chút rồi nói. Đây là huấn luyện cơ bản của thích khách, làm cho cơ bắp toàn thân đều có tính bền như ngón tay. Ta nghĩ ngươi chắc là cũng có kinh nghiệm về phương diện này. Khi cong ngón tay búng ra, tốc độ chắc chắn là nhanh hơn khi rung động cánh tay, thậm chí có thể phát ra tiếng xé gió. Còn rung động cánh tay thì chắc chắn là không thể phát ra âm thanh như vậy. Tương tự, tốc độ rung động cánh tay chắc chắn sẽ nhanh hơn tốc độ thân thể toàn lực di chuyển. Khi ta tiến vào trạng thái thiểm linh, tốc độ toàn thân tăng lên gấp 10 lần, thậm chí càng nhiều hơn, mà tốc độ cánh tay thì tăng lên từ 50 đến 100 lần. Chính là như vậy, khi Triệu Anh Không nói chuyện, nàng đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tòa, hơn nữa hai cánh tay càng mơ hồ có vẻ to lên, đến khi nàng mở trạng thái thiểm linh, hai tay liền bắt đầu rung động với tốc độ điên cuồng đến cả Trịnh Xá cũng khó mà theo kịp. Chưa được một chớp mắt, một luồng sức mạnh khổng lồ đã ập tới, thiếu chút nữa thì đẩy hắn rơi xuống đất. Bất quá lúc này Triệu Anh Không đã ngừng vung tay, Trịnh Xá bấy giờ mới ngồi vững lại trên lưng ngựa, nhưng trong lòng thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, là mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, Triệu Anh Không, ngươi đột phá rồi. Trịnh Xá bắt lấy bờ vai trắng nõn của Triệu Anh Không, mừng rỡ nói. Triệu Anh Không thoáng đỏ mặt, đẩy tay Trịnh Xá ra rồi kéo chặt áo khoác ngoài lại. Y phục của nàng đã sớm rách nát khi chiến đấu với Dinh Ơ Ai Hờ. Nơi đây lại là chỗ hoang vu nên chỉ có thể tùy tiện kiếm một bộ trang phục mặc vào. Bao giờ đến Uy sẽ tìm mua một số trang phục của dân địa phương. Có điều như vậy khiến Triệu Anh không thể có động tác quá lớn, nếu không bộ ngực tròn trịa trắng như ngọc sẽ mơ hồ lộ ra. Rung động cánh tay như vậy cần có cấu tạo cơ bắp rất bền vững. Cấu tạo cơ thể ta cũng không thể chịu đựng được sức mạnh ở cường độ như thế. Nếu như cầm Excalibur, dùng toàn lực sử dụng chiêu này, uy lực thật sự sẽ rất lớn, nhưng sau khi sử dụng cơ bắp ta cơ bản sẽ lâm vào trạng thái suy nhược cực độ. Nếu lại rung động cánh tay nữa có thể gây đứt rách cơ bắp. Chiêu này chỉ có thể sử dụng khi nguy cấp, nếu không một khi địch thủ chạy thoát, ta cũng mất sức chiến đấu. Triệu Anh Không có chút ảm đạm nói. Trịnh Xá lại khoát khoát tay nói, không sao cả, không sao cả. Đây chính là kỹ năng tự sáng tạo, không bị tính vào hệ số khó khăn của chủ thần. Hơn nữa sức sát thương cũng có thể phát huy 100%, chẳng trách có thể một kích giết chết tên Dinh Ơ Ai Hờ đó. Tiếp tục rèn luyện thêm nữa, rồi cường hóa tố chất thân thể. Đến khi ngươi có thể sử dụng chiêu thức như vậy vài lần liên tục thì đến ta cũng không phải đối thủ của ngươi nữa rồi. Ha ha ha, đúng rồi. Ngươi giết tên Dinh Ơ Ai Hờ đó được thưởng bao nhiêu? Triệu Anh Không cúi đầu bình thản nói, 5.000 điểm thưởng, 2 chi tiết cấp bi. Thật sao? Khô Lâu Chiến Mã quả nhiên là không được thưởng, đúng là đáng tiếc, đồ tốt như vậy. Trịnh Xá nhất thời cười khổ nói, trong Trung Châu đội cũng có một người nữa giết được 2 Dinh Ơ Ai Hờ, đó chính là tên nhát gan Trương Hằng, chỉ là hắn toàn giết Dinh Ơ Ai Hờ cấp đầu. Tính ra điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình chắc cũng không nhiều lắm. Hơn nữa sau khi sử dụng phong chi tiễn, Trương Hằng đến giờ vẫn tay chân mềm nhũn vô lực, chỉ có thể do mấy tân nhân dìu hắn đi. Cho dù thế nào chúng ta cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải này, hơn nữa còn nhận được một bài học. Ngàn vạn lần không được xem thường thế giới Lord of the Rings này, nhân vật trong phim so với chúng ta nghĩ còn lợi hại hơn nhiều. Chỉ Dinh Ơ Ai Hờ đã mạnh như vậy thì chúa tể bóng tối So On sẽ còn khủng bố đến thế nào nữa. Mà còn cả một Dinh Ơ Ai Hờ cuối cùng chạy về Mordor nữa. Nó có thực lực của chính Dinh Ơ Ai Hờ tổ hợp. Đến khi gặp lại, chúng ta còn có thể thắng không không? Trịnh Xá trong lòng nghĩ ngợi không thôi. Một mặt là kinh ngạc lẫn vui mừng vì đồng đội bên cạnh đã mạnh lên. Dù là tiến bộ của Triệu Anh Không hay là biểu hiện khắc phục được sự nhu nhược của Trung Hằng cũng đều tốt. Đây đều là minh chứng họ đã mạnh lên nhiều, mà Trung Châu đội cũng theo đó mà mạnh lên, so với lúc trước càng cường hãn hơn nhiều. Mặt khác, do đợt tấn công mạnh mẽ của Dinh Ơ Ai Hờ, đến cả Trịnh Xá cũng cảm thấy lo lắng về tương lai. Những nhân vật trong phim còn chưa biết, những đối thủ còn ẩn mình trong bóng tối, còn cả hai đội ngũ có thể tùy lúc xuất hiện. Đông Mỹ Châu đội cùng tiểu đội kinh khủng nhất, tiểu đội Luân Hồi Thiên Thần. Liên minh ba đội bọn họ thật sự có thể đối phó với tất cả những chuyện này sao? Đến chiều, mọi người đã tới. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 176, thủ đô người eo và Đông Mỹ Châu đội phẫu thuật nối mạch máu tim của Di Chớt rất thuận lợi. Sau khi dán một tấm tam thanh đạo phù, sức chiến đấu của hắn có hy vọng khôi phục hoàn toàn trong vài ngày. Tin này lập tức khiến tất cả mọi người trong Nam Viêm Châu đội thở phào nhẹ nhõm. Giao chiến với Dinh Ơ Ai Hờ lần này, thương vong nặng nề nhất chính là Nam Viêm Châu đội. Đội trưởng cũ bị giết, người mạnh nhất bị thương nặng. Những người còn lại hoặc là không có sức chiến đấu quá cao hoặc là chỉ có phương thức chiến đấu đặc thù. chỉ hai người này mới có sức cận chiến thông thường khá mạnh mẽ, nên khi họ một chết một bị thương, thực lực Nam Viêm Châu đội lập tức giảm mạnh. Có thể nói, nếu Di Chớt thật sự mất khả năng chiến đấu hoặc là chết, Nam Viêm Châu đội lập tức sẽ rơi vào thế yếu tuyệt đối trong ba đội. Bắc Băng Châu đội cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, chết mất mấy tên tân nhân, số điểm tích lũy âm cũng đủ để mấy người có kinh nghiệm trong đội bị delete. Vẫn còn may là trong thế giới Lord of the Rings đầy nhiệm vụ tình tiết kịch bản cùng những chỗ có thể kiếm điểm, nên họ cũng không phải quá lo lắng. Cho dù chết mất hai chủ lực cận chiến nhưng Garnier vẫn có vẻ tự tin 10 phần, giống như một mình hắn là đủ chống đỡ cả Bắc Băng Châu đội. Sự tự tin này cũng khiến những người có kinh nghiệm còn lại trong Bắc Băng Châu đội duy trì bình tĩnh. Tóm lại, Trung Châu đội là đội thu hoạch lớn nhất trong cuộc chiến với Zinger Aiher. Chẳng những giết chết 5 Zinger Aiher mà còn đoạt được khô lâu chiến mã duy nhất. Chiến mã không bị ảnh hưởng của trọng lực, tốc độ cực nhanh, tạo hình ấn tượng khiến cho không ai không cảm thấy hâm mộ. Ngoài ra Triệu Anh không lại lâm trận đột phá, sử dụng thành công sóng chân không thiểm linh mà nàng vẫn nghiên cứu. Có thể nói Trung Châu đội ngoài vất vả một chút thì gần như không mất mát gì cả. Mấy tấm tam thanh đạo phụ quá nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới. Quay lại chuyện chính, mọi người đã tới Uri được một ngày một đêm, đến cả thương thế của Di Chớt, cánh tay đứt của Trịnh Xá, vết chém trên ngực Triệu Anh không, Trình Khiếu sau khi khâu xong vết thương chảy mất cả lít máu, là máu mũi. Cùng một loạt vết thương lớn nhỏ của mọi người cũng đều được xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên mọi người vẫn chưa tìm được nhân vật quan trọng trong kịch bản, người kế thừa duy nhất của Gondo, ngụy trang thành lãng khách, hoàng tử Zergon. Không chỉ Gandon không có ở đây, mà cả Zergon cũng không xuất hiện. Những người có kinh nghiệm trong ba đội đều ngồi quanh một chiếc bàn tròn gần cửa ra vào trong một quán rượu tại. Bốn người Hobbit cùng tân nhân thì ngồi tại một chiếc bàn bên cạnh ở phía trong, như vậy dù bị tập kích, người Hobbit cùng tân nhân cũng sẽ không bị công kích chí mạng trước. Đợi thêm một ngày nữa, nếu vẫn không thấy Zergon xuất hiện thì chúng ta tự mình tới giai NDLL trước. Garnier nhìn Trịnh Xá cùng Nở Âu trầm giọng nói. Nở Âu khinh bỉ cười lạnh nói, ngươi đùa à, ngươi biết đường tới giai NDLL chăng? Thế giới này không có chỗ mua bán bản đồ, ngươi muốn tìm tới giai NDLL thì cứ chuẩn bị mò mẫm mấy tháng trời đi. Garnier cũng cười lạnh đáp, vậy ngươi nói phải làm thế nào? Cứ thủ ở đây mãi à, chờ đến lúc tên Zinger Aiher kia quay lại. Bây giờ nó đã là quái vật siêu mạnh 9 Zinger Aiher hợp nhất, trong chúng ta ai có thể ngăn cản được nó? Cái gã cuồng chiến sĩ giờ sống giờ chết của đội ngươi ư? Nở Âu lại không nổi giận, hắn lấy trong hộp ra một miếng chocolate, nói, mấu chốt có hai điểm, thứ nhất là vấn đề đường đi như ta vừa nói, vấn đề thứ hai là quan hệ giữa Dơ Dơn cùng người Eo. Nếu một đám người bọn ta mạo muội xông vào thủ đô của người Eo, người nghĩ họ sẽ đón tiếp chúng ta thế nào? Vừa giao chiếc nhẫn ra là lập tức rơi xuống là tay sai. Có thể ngươi muốn làm một tên tay sai, nhưng Nam Viêm Châu đội bọn ta muốn làm chủ nhân chỉ huy. Ngươi phải biết rằng chúng ta ngoài phải hoàn thành nhiệm vụ kịch bản ra còn phải đối mặt với tập kích của hai đội không biết khi nào sẽ xuất hiện kia nữa.